Các bạn đang nghe chuyện Quan Thuật của tác giả Cẩu Bào Tử. Chuyện được đăng trên website truyện.mútvn.com. Phần giới thiệu. Phòng bà bạo táp đã nổi lên, Ứng Khuyển đang gào thét và cuộc chơi quyền lực bắt đầu. Quan trường giống như một bàn cờ lớn, nắm được nghệ thuật quan trường là có thể thao túng cả bàn cờ. Tất cả đều vì hai chữ danh và lợi. Một cuộc chiến không có mùi thuốc súng, nhưng lại nguy hiểm hơn cả đau thương. Đó không chỉ là cuộc đọ trí đọ mưu, mà là cuộc chiến một mất một còn. Kẻ nào nắm được nhiều mưu kế, kẻ nào thủ đoạn thâm hiểm, kẻ đó sẽ là người chiến thắng. Chuyện viết về quá trình phấn đấu, trưởng thành của Diệp Phàm, một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, được phân công về một thị trấn nghèo khó, không hề có chỗ dựa hùng mạnh, cũng không phải là con ông cháu cha, không có ưu thế tái sinh biết trước tương lai, mà chỉ là con nhà nông dân nghèo. Với trí tuệ và tài năng của mình, Diệp Phàm đã làm thế nào để lăn lộn từ một nhân viên quèn đi lên thành cán bộ thị trấn, huyện, tỉnh, thành phố? Làm thế nào để cân bằng giữa lợi ích của quần chúng nhân dân và ý chí của các cấp lãnh đạo? Mặc dù viết về đề tài đô thị quan trường, nhưng Quan Thật không hề khô khan, mà bạn sẽ bị cuốn vào những cuộc đấu trí vô cùng gay cấn, những pha đấu võ, bắn súng, điều tra đầy kịch tính. Bạn sẽ có những giây phút thư giãn với cốt truyện hấp dẫn và lối hành văn dí dỏm của tác giả Cẩu Bào Tử. Hết phần giới thiệu, chuyện được đăng trên website truyện.mútvn.com. Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.